Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Từng đạo lôi kiếp cả kinh toàn bộ bí cảnh yêu thú hoảng loạn không thôi. Có như vậy một ít ẩn ẩn ra đời linh trí càng là tránh ở oa trung liền cái đuôi cũng không dám lộ. Quy Sơn bên trong nguyên bản đối thiên cơ môn những cái đó người từ ngoài đến như hổ rình mồi yêu. Thú. Cũng bị này động tĩnh kinh tứ tán mà chạy, chẳng sợ hiện tại đã không có chặn đường yêu thú. Thiên cơ môn cùng hạng bạch hai nhà những người đó cũng không dám lại đi phía trước nửa bước. Lôi kiếp, đó là có thể tùy tiện trêu chọc sao? Giống bọn họ loại này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bối những người này mệnh. Tùy thời đều sẽ bị chém thành cha. Bất quá vừa mới cải trang hạ bác dịch làm cho mọi người mặt trực tiếp bôn vào trong rừng. Chỉ là lúc ấy tất cả mọi người bị từ quy trong núi bộc phát ra tới lực lượng bức không thể không lui về phía sau, càng không cần phải nói hắn như vậy đột nhiên hành động. Tưởng kéo đều kéo không được, lòng nghi ngờ nặng nhất hạng gia trưởng lão tức khắc hướng lên trời cơ môn con tin hỏi. Vừa mới các ngươi người chạy đi vào, vẫn là nói các ngươi đã sớm dự đoán được trước mắt tình huống, cho nên sớm có chuẩn bị. Bằng không vừa mới chạy đi vào kia tiểu tử là đặc biệt đi chịu chết. Thiên cơ môn đội trưởng cũng thực không thể hiểu được hảo sao. Ai biết kia tiểu tử đột nhiên phát cái gì điên, lại hoặc là tên kia phát hiện cái gì. Nhưng hiện tại hoàn toàn không biết gì cả, hắn tổng không thể nói chính mình cái gì cũng không biết. Đi, đặc biệt là đối mặt hạng bạch hai nhà. Vì thế lạnh lùng nói, không thể phụng cáo, dứt lời. Thiên cơ môn đội trưởng hướng tới hạng gia người lạnh lùng liếc mắt một cái. Kia giấu giếm nguy hiểm cảnh cáo ánh mắt tức khắc làm trong lòng có chút bất mãn hạng gia trưởng lão. Ngậm miệng, liền ở bọn họ hai câu này lời nói công phu. Bầu trời lôi kiếp không biết tình huống như thế nào. Thế nhưng đột nhiên gian biến cường rất nhiều. Làm cho bọn họ mặc dù không ở lôi kiếp phạm vi chung người cũng chỉ có thể liên tục thối lui. Kia lôi kiếp phát ra uy áp. Chẳng sợ bọn họ cách một ngọn núi khoảng cách, đều cảm giác một cổ đáng sợ lực đạo ở phiên rào bọn họ tạng phủ. Nếu là lại gần một chút, bọn họ thậm chí cảm thấy chính mình sẽ bị này bá đạo lực lượng cấp rào nát. Bọn họ thối lui thời điểm, không ngừng có lớn lớn bé bé yêu thú từ trong rừng chạy ra tới. Trong lúc nhất thời trường hợp trở nên vô cùng hoảng loạn. Lan Cẩn Tu muốn toàn lực ứng phó đi chắn lôi kiếp. Tự nhiên muốn đem bóng dáng cấp thu hồi tới, chính là hơn nữa bóng dáng về điểm này lực lượng, ở tư dương này liên tục đột phá 3 tầng tu vi lôi kiếp trước mặt. Đánh chết hắn quả thực so đánh chết một con kiến còn muốn tới dễ dàng. Mắt thấy sắp muốn rơi xuống lôi kiếp, đã thế tư dương ăn hai hạ Lan Cẩn Tu tự biết lần này hắn tất nhiên căng bất quá. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình không ngừng sói mòn sinh cơ. Cùng với bị lôi kiếp vách vỡ vụn tạng phủ, tự biết sinh cơ vô vọng, Lan Cẩn Tu tự nhiên cũng không hề đem thời gian lãng phí ở phản kháng thượng. Mà là si ngốc nhìn tư dương, trước nay đều khắc chế ánh mắt, lúc này đây lại không có bất luận cái gì che lấp. Kia trong mắt tình tố cùng chấp nhất quả thực người xem kinh hãi. Tư dương thấy nhiều các loại vui buồn tan hợp, cứ việc đại đa số cái gọi là cảm tình cuối cùng không thắng nổi ích lợi hai chữ. Nhưng cũng không phải chưa thấy qua đã chết đều phải ai tồn tại. Chỉ là lần đầu tiên, loại này cảm tình phát sinh ở trên người mình. Chẳng sợ tư dương tâm lại lạnh lại ngạnh. Này trong nháy mắt cũng mềm, thậm chí còn có vài phần đau. Nhìn khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi Lan Cẩn Tu. Tư dương nhíu mày cười khổ nói. Ngốc tử, Lan Cẩn Tu chưa từng có như vậy. Không cần khắc chế, không cần che giấu. Không cần ngụy trang xem qua tư dương, hắn dùng làm càn ánh mắt đi miêu tả tư dương mỗi một tấc da thịt. Nghe được tư dương như vậy mắng hắn nói, hắn có rất nhiều lời nói tưởng nói. Những cái đó áp lực ở trong lòng hắn cảm tình hắn rất muốn làm tư dương biết. Chính là kia xoay quanh lên đỉnh đầu lôi kiếp lại nói cho hắn không có thời gian. Cuối cùng Lan Cẩn Tu chỉ là khẽ hôn tư dương đôi môi. Gắt gao đem tư dương ôm vào trong lòng ngực. Vui vẻ chịu đựng nói, ngốc tử ái ngươi, thực yêu ngươi, tư dương, nếu có thể, đừng quên ta. Ầm vang một tiếng vang lớn, một đạo phảng phất có thể đem toàn bộ không trung xé rách lôi kiếp hạ xuống. Bị Lan Cẩn Tu ôm vào trong ngực, Tư Dương trơ mắt nhìn Lôi Kiếp, không tiếng động thở dài. Việc đã đến nước này, vậy đánh cuộc một phen đi. Tâm niệm vừa động, Tư Dương bộc phát ra cuối cùng một tia sức lực, đem tay để ở Lan Cẩn Tu ngực, đem trong thân thể địa tinh lực lượng cuồn cuộn không ngừng giao hồn vào Lan Cẩn Tu trong cơ thể. Nháy mắt Lan Cẩn Tu trên người bộc phát ra một cổ bàng bạc linh lực tới. Bạo chướng linh lực cùng Lôi Kiếp lẫn nhau va chạm dưới, hình thành một cổ lực lượng thật lớn đánh sâu vào. Cái này làm cho thiếu bóng dáng cản trở, sinh sôi xé rách kết giới cùng ảo cảnh đi vào chày đá ngoại núi rừng hạ. Bác Dịch né tránh trở tay. Không kịp, bị va chạm hắn ngửi thân thể trực tiếp thành thịt nát. Ngay cả hắn bản thể muốn nếu không phải ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bằng vào cùng phân thân lôi kéo bỏ chạy, liền lần này, có thể làm hắn hoàn toàn hồn phi phách tán. Bất quá liền tính là như vậy, thoát đi bí cảnh hạ Bác Dịch cũng thương không nhẹ. Lan Cẩn Tu không nghĩ tới chính mình thế nhưng không có chết. Càng sâu đến trong thân thể lực lượng trở nên càng cường đại rồi. Hắn kinh hỉ cúi đầu đi xem Tư Dương, lại thấy Tư Dương thân thể thế nhưng ở một chút trở nên trong suốt. Từ lúc chào đời tới nay, Lan Cẩn Tu liền không có như vậy hoảng sợ hoảng loạn quá. Hắn như là bị người bóp lấy cổ, muốn nói chuyện lại phát không ra tiếng tới. Nhìn dần dần ở biến mất Tư Dương, Lan Cẩn Tu đem hắn ôm càng thêm dùng sức, sợ thiếu dùng một phân sức lực, liền rốt cuộc bắt không được hắn giống nhau. Hắn không rõ vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Hắn là tới giúp Tư Dương chắn Lôi Kiếp, không phải tới hại chết hắn. Nếu hắn không có xông tới, Tư Dương có phải hay không sẽ không phải chết. Cái này nếu quả thực giống như là một cây đao giống nhau chắt ở hắn ngực, kia tê tâm liệt phế đau, so với kia Lôi Kiếp đập ở trên người còn muốn đau gấp trăm lần. Lan Cẩn Tu không ngừng đem linh lực giáo huấn tiến Tư Dương trong cơ thể. Chính là lúc này Tư Dương hai mắt nhắm nghiền, thân thể tựa như cái sàng. Hắn giáo huấn tiến lại nhiều linh lực, đều không thắng nổi Tư Dương đang ở sói mòn tốc độ. Hắn toàn bộ đầu đều chỗ trống. Cầu xin ngươi, không cần, Tư Dương, ta không chuẩn ngươi chết. Cầu ngươi, Tư Dương, mặc kệ hắn như thế nào cầu xin, như thế nào tuyệt vọng, lại ngăn cản không được Tư Dương tiêu tán. Mà bầu trời Lôi Kiếp còn chưa qua đi, ầm vang rung động, vận sức chờ phát động. Chẳng qua mấy cái hô hấp thời gian, vừa mới còn bị Lan Cẩn Tu gắt gao ôm vào trong ngực Tư Dương trực tiếp tán thành một mảnh linh quang. Mặc kệ Lan Cẩn Tu như thế nào phát chảo, cũng ngăn cản không được những cái đó linh quang phiêu tán. Lại là một tiếng sấm vang, Lan Cẩn Tu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nước mắt giàn giụa thủy, huyết hồng trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng hận ý. Hắn sở hữu lý trí trong nháy mắt này hoàn toàn sụp đổ. Bí cảnh ở ngoài, vô luận là cái gì quốc gia, mặc kệ là đêm tối vẫn là ban ngày, nguyên bản bình thường khí tượng toàn bộ đại biến, cuồng phong không hề dự triệu bắt đầu kích động. Rất nhiều người ở không hề chuẩn bị dưới bị này cuồng phong trực tiếp thổi đi. Những cái đó ở vào ban ngày mọi người hoảng sợ chạy trốn tin bất luận cái gì có thể tránh né vật kiến trúc chung, mà xui xẻo hành tẩu ở trên đường người cũng dốc hết sức lực đi bắt sở hữu có thể cố định trụ chính mình đồ vật. Càng sâu đến rất nhiều chiếc xe bị này cuồng phong thổi chúng va chạm tới rồi cùng nhau. Những cái đó ở vào trong đêm đen người bị kịch liệt đông đưa bừng tỉnh. Trong gió cuốn động các loại vật phẩm va chạm ở trên cửa. Pha lê thượng, tiếng thét chói tai giống lên một tiếng cùng với kịch liệt cuồng phong thanh hoàn toàn đánh vỡ bình. Tĩnh đêm on sơ, ai cũng không biết này đáng sợ cơn lốc là chuyện như thế nào. Từ đâu tới đây? Không hề dự triệu phá hủy hết thảy có thể phá hủy đồ vật. Lúc này cảnh tượng quả thực giống như tận thế. Mà hết thảy này khởi nguyên nhìn kia không cam lòng rơi xuống Lôi Kiếp. Trên người một tấc tấc bò lên trên vảy. Đánh mất lý trí Lan Cẩn Tu lúc này chỉ có một ý niệm. Hủy hoại hôm nay, hủy hoại nó, hủy hoại giết Tư Dương thiên đạo. Khẩn cấp tiếp theo một đạo lôi điện đập xuống dưới khi. Lan Cẩn Tu trực tiếp ngửa đầu mà thượng. Phi đến giữa không trung khi, thế nhưng trực tiếp hóa rồng, một đầu trên người tản ra hồng quang cự long thẳng tắp hướng tới rơi xuống lôi điện mà đi. Kia thật lớn long miệng một trương, sinh sôi đem rơi xuống Lôi Kiếp cấp nuốt đi xuống. Bên ngoài đang ở quan vọng chờ đợi lôi kiếp quá khứ một, đám người nhìn đến một đầu cự long suốt hiện ở trên không, nháy mắt mắt choáng váng. Này mà tóc thời đại, vì cái gì còn sẽ có thượng cổ thần thú tồn tại? Không phải sớm nên diệt sạch sao? Bạch Vũ nỗ lực áp chế khẽ run thanh âm nói. Cho nên vừa mới độ kiếp, là này đầu long, thiên cơ môn đội trưởng đôi mắt phát trầm. Hẳn là, nếu không sẽ không có lớn như vậy động tĩnh. Nếu này bí cảnh có long ở thủ, chúng ta đây chuyến này mục đích sợ là những cái đó yêu thú kỳ thật không đáng sợ hãi. Liền tình yêu thú tu vi cao hơn bọn họ, nhưng cái này cao hơn trình độ còn ở có thể tiếp thu phạm vi. Rốt cuộc hiện đại khoa học, bằng vào không chỉ có riêng chỉ là tự thân tu vi. Nhưng nếu nơi này có long nói, vậy phải nói cách khác, đặc biệt là này đầu long đằng phi lên sau, toàn bộ long thân quả thực đem hơn phân nửa cái bí cảnh trên không đều chiếm đầy. Nhân loại cùng này so sánh thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến có lẽ còn không bằng nó vụn vặt đại. Liền ở bọn họ trong lòng nhút nhát, cương tại chỗ không biết như thế nào cho phải thời điểm. Ở không trung cùng lôi kiếp làm đấu tranh cự long phảng phất phát hiện bọn họ. Kia một đôi màu đỏ long nhãn tức khắc hướng tới bọn họ nhìn lại đây. Vừa thấy đến ánh mắt kia, mọi người phảng phất bị tử vong tỏa định giống nhau. Kia trong mắt tràn ngập cuồng táo cùng giết chóc. Mọi người rất muốn chạy, chính là bọn họ thân thể cứng đờ vô pháp nhúc nhích. Lúc này đại gia trong lòng khó được ăn ý toát ra cùng cái ý niệm. Một đầu nổi điên long, Ngô Mệnh Hưu đã, lúc này hóa rồng Lan Cẩn Tu sớm đã đánh mất lý trí. Hắn căn bản nhận không ra trước mắt người, nhưng mà hắn mãn đầu óc chỉ có một ý niệm, hủy diệt này hết thảy, hủy diệt sở hữu hắn có thể thấy đồ vật cùng người. Cho nên nhìn đến trong rừng kia một đám người sau, hắn không hề nghĩ ngợi, chẳng sợ trên người khiêng lôi, vẫn là thẳng tắp hướng tới bọn họ vọt qua đi. Người cùng long so sánh với tự nhiên là thập phần nhỏ bé. Một cái long đầu va chạm, làm cho bọn họ nháy mắt hồn phi phách tan đều dư giả. Ở tử vong uy hiếp dưới, mọi người bộc phát ra cực đại cầu sinh ý chí. Rốt cuộc từ cứng đờ vô pháp nhúc nhích dưới biến thành đoạt mệnh chạy như điên. Nhưng bọn hắn chẳng sợ chạy lại mau, cũng mau bất quá một con rồng hất đuôi, dùng sức chụp đánh, không màng tất cả đánh sâu vào. Lan Cẩn Tu không quan tâm tiến hành phá hủy phát tiết. Nguyên bản đẹp như tiên cảnh bí cảnh, nháy mắt biến thành đồ thán địa ngục, tiếng kêu than dậy trời đất. Hắn giết sở hữu nơi nhìn đến sinh vật sau, lại quay lại quá mức hướng tới lôi vân bay đi. Từng tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời. Toàn bộ bí cảnh thậm chí bởi vì này rồng ngâm xuất hiện một tia vết rách. Một khi này bí cảnh vỡ vụn, cự long bay ra đi không nói, nơi này yêu thú tự nhiên rốt cuộc quan không được. Đến lúc đó bên ngoài thế giới chỉ sợ thật sự có thể dùng tận thế tới hình dung. Cuối cùng cũng không biết là cự long tách ra kiếp vân, vẫn là thiên đạo sợ lui lại. Kiếp vân tản ra lúc sau, tưới xuống một mảnh kiếp sau kim quang. Chính là Lan Cẩn Tu không cam lòng, nhận thấy được bị chính hắn va chạm ra vết rách địa phương, lại lần nữa không màng tất cả va chạm đi lên. Liền ở kiếp sau kim quang bên trong, nguyên bản tản ra linh quang thế nhưng bắt đầu ngưng tụ. Một cái mơ mơ hồ hồ bóng người chậm rãi thành hình. Cuồng táo trung Lan Cẩn Tu nhìn thấy bóng người kia sau, va chạm động tác hơi hơi một đốn, sau đó bản năng hướng tới người nọ để sát vào. Thật lớn thân thể không ngừng ở không trung xoay quanh, hắn muốn đem người nọ ôm lấy, chính là thân thể hắn quá lớn. Hắn sợ chính mình cuốn quanh đi lên liền đem kia trong suốt mờ mịt người cấp bóp nát. Mà kia trong suốt thân thể càng ngày càng ngưng thật, một cổ thuộc về đại thừa kỳ tu sĩ uy áp cũng tùy theo tản ra. Nhìn hình dáng càng ngày càng tiên minh lập thể người, Lan Cẩn Tu lý trí dần dần thu hồi. Tư dương, hắn tư dương đã trở lại, một hơi đột phá ba tầng. Vô luận là hắn thức hải vẫn là thân thể, đều tương đương với đã trải qua một hồi hoàn toàn lột xác. Tư Dương thực may mắn, đem trong cơ thể dư thừa lực lượng tất cả đều giao hồn vào Lan Cẩn Tu nội thể. Nếu không chỉ dựa vào kia bá đạo địa tinh chi lực, hắn thật sự sẽ bị xé dập nát. Càng không cần phải nói còn có thiên đạo lôi kiếp ở mặt chân như hổ rình mồi. Tân sinh tư vị tự nhiên là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ mỹ diệu. cảm giác được lực lượng trọng tố. Chẳng sợ trải qua quá như vậy bao lớn gió lớn lãng Tư Dương, đều nhịn không được có chút hưng phấn. Ở tu chân giới hắn tu vi liền gần chỉ là phân thần kỳ. Không nghĩ tới tại đây mạt pháp địa cầu, hắn thế nhưng có thể đột phá đến đại thừa. Còn không biết chính mình rách nát trọng tổ cái này trung gian. Người nào đó sấm hạ nhiều ít đại họa Tư Dương, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, vô cùng vừa lòng mở mắt. Sau đó một viên thật lớn long đầu chính khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Vừa mới thức tỉnh Tư Dương, cái quỷ gì, hết chương.